Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3662, chương 3662, thành công. Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi về sau, Bạch Vũ Triết bắt đầu lần nữa suy nghĩ lần trước thất bại nguyên nhân. Hẳn là vòng quay thời gian thả nhiều lắm sao? Không phải đến cuối cùng ta làm sao lại đột nhiên mất khống chế? Mà lại, thời gian này phong bạo cũng quá mức cuồng mãnh, đại bộ phận cũng đều là vòng quay thời gian mang theo động. Suy nghĩ kỹ một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết đột nhiên nghĩ đến điểm này. Trước lúc này, hắn là thất bại một lần, liền hơi gia tăng một chút thời gian bánh răng. Hắn luôn cảm thấy, thất bại nguyên nhân có thể là vòng quay thời gian thêm không đủ nhiều. Nhưng bây giờ trái lại ngẫm lại, vô cùng có khả năng lần thứ nhất liền đã nhiều. Mặc dù còn không dám xác định, nhưng Bạch Vũ Triết quyết định thử một lần. Hắn cảm thấy khả năng này cũng cực lớn. Thời gian chi đỉnh phía dưới đan hỏa lần nữa dấy lên. Từng loại chân quý vật liệu không ngừng bị đầu nhập trong đó. Lần này đầu nhập dược liệu chính là chân quý nhất một lần. Một vòng mới luyện chế bắt đầu. Lần này Bạch Vũ Triết đặc biệt cẩn thận, mỗi một cái trình tự đều không dung ra nửa điểm sai lầm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cửu Long đỉnh trung kia màu xám nhạt sương mù không ngừng đang lưu truyền. Mỗi một lần lưu động, tựa như là mang đi vô tận tuế nguyệt, nhưng tất cả những thứ này đều tại Bạch Vũ Triết trong khống chế. Cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn phạm vi. Luyện độc cùng luyện đan dù là lần hai tự cũng có rất lớn khác biệt. Nói tóm lại, luyện độc khả năng càng khó một số. Nếu không mặc kệ là nhân giới vẫn là thần giới, đều là luyện đan sư so luyện độc sư nhiều đây. Rốt cục tại nửa cái tháng sau đó, theo Cửu Long đỉnh nắp đỉnh nổ vang một tiếng, nắp đỉnh lần nữa bay lên, nhưng lần này không phải nổ lô. Hoàn toàn cũng dưới khống chế của hắn, theo sát lấy bên trong kia màu xám nhạt sương mù hình thành một cái đảo ngược vòng xoáy. Bạch Vũ Triết vội vàng lấy ra một cái bình ngọc, thi triển một cái phức tạp ấn quyết, đem kia một cỗ sương mù tất cả đều thu nạp vào. Rốt cục thành công, ta tại thời gian trên trận pháp cũng đã đột phá, đây mới thực sự là tuế nguyệt. Chỉ bất quá cái này giá trị đều nhanh muốn bù đắp được thượng phẩm thiên thần đan. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra tiếu dung, mặc dù cảm giác có chút đau lòng tài nguyên, nhưng là hắn tin tưởng tuế nguyệt lực sát thương tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Hơi thu thập một chút sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức rời đi nơi này. Có thể rời đi, tin tưởng mọi người cũng không muốn ở đây tiếp tục ở lâu. Hắn phải lập tức đem tin tức này nói với mình thê tử Hòa Hảo huynh đệ. Khi hắn đi vào Vạn Pháp Chí Tôn nhìn thấy truyền thừa địa chi về sau, phát hiện ba người đều tại quan sát người kia một bức tranh mà nhập định. Bạch Vũ Triết cũng không có đi quấy rầy. Hắn mặc dù cấp thiết muốn để bọn hắn biết đã có thể rời đi tin tức, nhưng bọn hắn còn có thời gian mấy chục năm, không nhất thời vội vã. Hơn 100 năm lĩnh hội, mặc kệ là Cổ Thanh Vân, vẫn là Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, trên kiếm đạo tiến bộ đều phi thường to lớn. Cổ Thanh Vân trở thành thiên thần cảnh trung kỳ cũng đã không ngắn thời gian. Bây giờ y nguyên còn tại một mực tiến bộ, nhưng muốn đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên thần cảnh sau đó, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có to lớn khác nhau. Mỗi một lần tiểu cảnh giới đột phá, hắn độ khó đều không thể so từ chủ thần cảnh đến thiên thần cảnh nhỏ. Thậm chí càng khó, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tu hành tốc độ đã toán thật nhanh. Các nàng làm sao cũng coi như được là phi thăng giả. Mà lại hắn thiên phú cùng gặp gỡ, so với trước kia rất nhiều phi thăng giả đều mạnh hơn không ít. Các nàng chỗ cần lén qua,